Đạo Tâm Trùng Ma, chương 1011, nhập đạo chuyên nghiệp hộ, góc truyện audio.com. Trước đây khi mới nhập đạo, Tần Thiếu Phong có tiến hành kết nối với võ đạo của Võ Tiên Đại Lục, giúp Tần Thiếu Phong đem tất cả võ đạo chi lý của Võ Tiên Đại Lục ghi khắc vào trong thần hồn mình, chỉ có điều muốn tham ngộ được những võ đạo chi lý này không biết đến lúc nào mới có thể, nhưng Tần Thiếu Phong tuyệt đối không ngờ lại xuất hiện một sư phụ như Chứng Võ Nham. Không sai, có thể nhìn nhận Chứng Võ Nham như một võ đạo đại sư, bởi vì bên trong Chứng Võ Nham cũng có vô số dấu ấn võ đạo chi lý, những võ đạo chi lý này căn bản giống hệt võ đạo chi lý của Võ Tiên Đại Lực, cho nên mỗi lần Tần Thiếu Phong bước lên một nấc thang mới, lại có sư phụ tương ứng đến truyền thụ võ đạo chi lý cho hắn. Chuyện này đương nhiên khiến Tần Thiếu Phong cực kỳ kích động, mặc dù võ đạo chỉ là một loại trong thiên địa chi đạo, giả sử phải tham ngộ hết tất cả võ đạo chí lý trên Võ Tiên Đại Lục này, đối với Tần Thiếu Phong mà nói lĩnh ngộ trên thiên địa cho đạo cũng chỉ là tiến thêm một bước rất nhỏ, biết đâu có thể giúp đỡ được Tần Thiếu Phong trong việc mượn dùng sức mạnh thiên địa chi đạo, nhưng không phải quá lớn. Nhưng Tần Thiếu Phong kích động không phải vì những thứ này, mà vì nếu có thể tham ngộ triệt để tất cả võ đạo chí lý của Võ Tiên Đại Lục, vậy thì Tần Thiếu Phong có thể nắm bắt một số võ đạo chí lý và võ học cường đại, để rồi thông qua chúng, Tần Thiếu Phong có thể lợi dụng thần hồn tính toán ra đại chiêu cường đại hơn. Ở tiểu thiên thế giới, Tần Thiếu Phong đã sáng tạo ra các loại đại chiêu, cho dù bên trong tiểu thiên thế giới có uy lực cực kỳ cường đại, nhưng vì thiên địa pháp tắc của tiểu thiên thế giới và đại thiên thế giới không giống nhau, cho nên một số đại chiêu Tần Thiếu Phong sáng tạo trong tiểu thiên thế giới, trong uy lực của đại thiên thế giới vẫn phải chịu hạn chế nhất định, không thể phát huy uy lực cường đại nhất. Cho nên Tần Thiếu Phong vẫn đang dùng thần hồn tính toán ra đại chiêu mới, nếu muốn sáng tạo ra thứ gì mới, không có vốn liếng và tích lũy tuyệt đối không thể thành công, chỉ là bây giờ nếu Tần Thiếu Phong tham ngộ hết võ đạo chi lý và võ học mà Chứng Võ Nham dạy, không phải Tần Thiếu Phong đã có đủ vốn liếng tích lũy rồi sao? Ý thức của Tần Thiếu Phong nhìn thấy một bộ võ học cường đại kim sắc thân ảnh diễn dịch trong không gian dị độ của bậc thang cấp thứ nhất, khoảnh khắc hắn bước lên bậc thang, võ đạo chi lý ghi khắc trong thần hồn hắn và võ đạo chi lú trong bậc đá đột nhiên sản sinh cộng minh, trên người Tần Thiếu Phong cũng bắn ra những đường kim quang phát ra từng hồi thiên âm đại đạo, có một thân ảnh mơ hồ đang diễn dịch lại võ học cường đại mà Tần Thiếu Phong nhìn thấy. Nhìn thấy cảnh tượng này, Võ Tiểu Tiên nhất thời trợn tròn mắt lộ vẻ không tin, bởi vì Tần Thiếu Phong hình như lại chuẩn bị nhập đạo nữa. Võ Tiểu Tiên trong lòng cực kỳ ngưỡng mộ, mình sử dụng trăm mưu ngàn kế mà không thể nào nhập đạo, trong khi Tần Thiếu Phong liên tiếp nhập hai lần, mặc dù Võ Tiểu Tiên cũng mừng cho Tần Thiếu Phong nhưng trong lòng không khỏi có chút hững hụt. Khoảnh khắc Tần Thiếu Phong nhập đạo, Võ Cửu Thông trong hoàng thành Võ Tiên Hoàng Triều nhất thời nhíu mày, kim quang lấp lánh trong mắt xuyên qua các tầng không gian, sau khi nhìn thấy cảnh tượng dưới Chứng Võ Nham cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc, lẩm bẩm nói, lại nhập đạo. Hơn nữa còn được dấu ấn truyền, góc truyện audio.com, thừa của Chứng Võ Nham, vận khí của tiểu tử này đúng là không tệ. Võ Cửu Thông nghĩ Tần Thiếu Phong có thể nhập đạo một lần nữa là do vận khí của hắn tốt chứ không có lý do nào khác, nên chỉ liếc qua một cái rồi lại tiếp tục xử lý việc công việc. Là chủ nhân của một hoàng triều bàng đại, Võ Cửu Thông phải làm rất nhiều việc, đâu có thể giống như Tần Thiếu Phong, việc gì cũng ném cho Tần Hoàng và Tổ Hoàng, còn mình tay chắp sau lưng tiêu diêu tự tại. Nếu là tất cả võ đạo chí lý của Võ Tiên Đại Lục này, Tần Thiếu Phong thực sự không biết phải cần bao nhiêu thời gian mới có thể lĩnh ngộ triệt để, bây giờ Tần Thiếu chỉ là tham ngộ một võ đạo chí lý, hơn nữa còn có dấu ấn người trước để lại, nên Tần Thiếu Phong mới có thể nắm bắt một võ đạo chí lý nhanh như vậy. Khi Tần Thiếu Phong nắm bắt xong võ đạo chí lý ấy, ý thức của hắn quay trở về bản thể, thu hồi kim quang thích phóng trên cơ thể, từ từ mở mắt, nhìn thấy Tần Thiếu Phong mở mắt, Võ Tiểu Tiên ngưỡng mộ nói, hảo ca ca, ngươi thật lợi hại, lại nhập đạo rồi. Mặc dù là chúc mừng Tần Thiếu Phong, nhưng vẻ khát khao và hụt hẫng trong mắt thì cực kỳ nồng đậm. Tần Thiếu Phong nghe Võ Tiểu Tiên nói, cười cười, nói với Võ Tiểu Tiên, bôn lôi quyền lúc nãy ngươi nhớ hết rồi chứ? Dấu ấn võ đạo ẩn hàm trong bậc thang thứ nhất là ghi chép về võ học bôn lôi quyền, Võ Tiểu Tiên nghe Tần Thiếu Phong nói gật gật đầu, mặc dù Võ Tiểu Tiên không thể nhập đạo, nhưng Võ Tiểu Tiên có võ đạo thiên phú không gì sánh được, bôn lôi quyền chỉ cần nhìn qua là đã có thể ghi nhớ trong lòng. Thấy Võ Tiểu Đạo gật đầu, Tần Thiếu Phong mỉm cười nói với Võ Tiểu Đạo, nhớ được thì tốt, từ bây giờ, ngươi theo ta lên trên, ta đảm bảo khi nào lên đến đỉnh ngươi sẽ nhập đạo. Nói xong, Tần Thiếu Phong bước lên bậc thang thứ hai, còn Võ Tiểu Tiên nghe Tần Thiếu Phong nói nhất thời mặt mày rạng rỡ, cũng theo Tần Thiếu Phong lên trên. Khi Tần Thiếu Phong bước lên bậc thang thứ hai, toàn thân hắn một lần nữa lại rực rỡ kim quang, đại đao thiên âm thích phóng từ trong kim quang, diễn dịch một bộ võ học uy lực tuyệt luân, khiến Võ Tiểu Tiên một lần nữa trợn tròn mắt kinh ngạc nói, lại nhập đao. Hảo ca ca, sao ngươi lợi hại vậy? Lần thứ ba Tần Thiếu Phong nhập đạo, Võ Cửu Thông trong hoàng cung khẽ nhướng mày, không giấu nổi sự kinh ngạc, một lần nữa nhìn về hướng chứng võ nham, phát hiện Tần Thiếu Phong đang bước lên bậc thang thứ hai, lại nhập đạo rồi, Võ Cửu Thông trong lòng hết sức kinh ngạc, bỏ hết mọi việc trong tay, thân hình lóe lên một cái bay đến chỗ chứng võ nham, xem Tần Thiếu Phong leo núi. So với bậc thang thứ nhất, thời gian Tần Thiếu Phong dừng ở bậc thang thứ hai ngắn hơn nhiều, rất nhanh kết thúc rồi nhập đạo, lĩnh ngộ một vật võ đạo chí lý, thu hoạch được một võ học cường đại, ngay sau đó bước lên bậc thang thứ ba, khoảnh khắc chạm đến bậc thang thứ ba, toàn thân hắn lại rực rỡ sắc vàng, lại nhập đạo rồi. Thấy Tần Thiếu Phong lần thứ tư nhập đạo, Võ Tiểu Tiên một lần nữa không tin vào mắt mình, đến Võ Cửu Thông cũng không hiểu rốt cục là chuyện gì, nhưng có một điểm không thể phủ nhận, thiên phú võ đạo như Tần Thiếu Phong từ trước đến nay chưa từng có, nếu không thể cùng võ đạo của Võ Tiên Đại Lục cộng minh, để được dấu ấn võ đạo của chứng võ nham thừa nhận. Chứng võ nham là tài phú quan trọng nhất của Võ Tiên Hoàng Triều, nhưng Võ Cửu Thông thấy Tần Thiếu Phong nhập đạo. Góc truyện audio.com Hết lần này đến lần khác đạt được truyền thừa trong đó, không hề có ý ngăn cản, Võ Cửu Thông mặc dù là chủ nhân Võ Tiên Hoàng Triều, nhưng không hề lo lắng Tần Thiếu Phong sẽ có được tất kết dấu ấn võ đạo trên chứng võ nham, bởi vì đây chính là ý nghĩa tồn tại của chứng võ nham. Tiền bối tiên nhân vì muốn võ đạo của mình có được truyền thừa cho nên mới đem dấu ấn võ đạo của mình khắc lên chứng võ nham, làm vậy để võ đạo của mình tìm được truyền nhân, cho nên bất luận là ai, bước lên chứng võ nham, có được võ đạo truyền thừa, Võ Cửu Thông đều không thể ngăn cản, huống hồ, hắn cũng phát hiện Tần Thiếu Phong đang giúp Võ Tiểu Tiên. Võ Cửu Thông rất hiểu con gái mình, thiên phú thiên đạo của nó cực kỳ đáng sợ, tất cả võ đạo trong Võ Tiên Hoàng Triều đã bị nó nắm bắt toàn bộ, mặc dù chưa từng nhập đạo, nhưng số lượng võ đạo nắm bắt cực kỳ bàng đại, bây giờ lại theo Tần Thiếu Phong từng bước leo lên chứng võ nham, vốn liếng võ đạo của Võ Tiểu Tiên tương lai sẽ đạt đến mức độ đáng sợ như thế nào? Nếu con gái có thể được nhiều lợi ích như vậy, Võ Cửu Thông đương nhiên không ngăn cản, lúc này, Võ Cửu Thông cũng rất hứng thú với Tần Thiếu Phong, hắn đương nhiên biết Tần Thiếu Phong không phải là người của Võ Tiên Đại Lục, nhưng cũng chẳng sao, chỉ cần Tần Thiếu Phong không làm gì nguy hiểm cho Võ Tiên Đại Lục, Cửu Võ Thông căn bản không quan tâm hắn từ đâu đến. Nhưng thiên phú đáng sợ của Tần Thiếu Phong đúng là khiến người ta không khỏi cảm thán, từ lúc Võ Cửu Thông xuất hiện, Tần Thiếu Phong đã lên được 3 bậc thang nữa, mỗi bậc đều có được dấu ấn bên trong, Võ Cửu Thông lắc lắc đầu quyết định rời đi, nhìn thiên tài không khác gì một con quái vật này không ngừng nhập đạo, đả kích thực sự quá lớn, Võ Cửu Thông cũng không muốn chịu sự đả kích đó. Cho dù thiên phú của Tần Thiếu Phong thực sự quá đáng sợ thì Võ Cửu Thông vẫn là người độ lượng, hắn chỉ kinh thán thiên phú của Tần Thiếu Phong, chứ không hề đố kỵ, nhưng bị Tần Thiếu Phong kích thích hết lần này đến lần khác cũng là một kiểu tra tấn, cho nên tốt nhất là Võ Cửu Thông quay về xử lý chính vụ, để không bị kích thích nữa. Võ Tiểu Tiên lúc này trong lòng đã chấn động tột đỉnh, nằm mơ nàng cũng không nghĩ sẽ có người nhập đạo hết lần này đến lần khác, thật không thể nào tin nổi, nhưng cảnh tượng khó tin này lại phát sinh trên người Tần Thiếu Phong, hơn nữa còn trước mặt nàng, nhìn Tần Thiếu Phong nhập đạo hết lần này đến lần khác, Võ Tiểu Tiên không biết phải gọi tâm trạng mình là như thế nào. Lúc này, Tần Thiếu Phong giống như một chuyên gia nhập đạo, mỗi lần bước lên một bậc thang mới đều có thể nhập đạo một lần, hơn nữa thời gian nhập đạo càng lúc càng ngắn, tốc độ leo lên cũng càng lúc càng nhanh, khiến Võ Tiểu Tiên không thể không thu liễm tất cả tâm thần, toàn tâm toàn ý nhìn Tần Thiếu Phong nhập đạo, ghi nhớ tất cả võ học mà Tần Thiếu Phong diễn dịch trong đầu. Đồng thời Võ Tiểu Tiễn cũng đang kỳ vọng mình sẽ nhập đạo. Cách chương